Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đang tiếp tục mở rộng. Ngày 18 tháng 8, Bộ Tài chính Indonesia và Ngân hàng Liên hợp Indonesia tuyên bố chính sách cùng tuyên bố từ bỏ cái mộng chính sách tỷ suất hối đoái của đồng đô la Mỹ, thực hiện chế độ thả nổi tự do tỷ suất hối đoái, ngày công bố tin tức trên thị trường ngoại hối. Tỷ suất hối đoái từ đồng Indonesia sang đồng Mỹ giảm mạnh, giảm đến mức cao là 50.13, tạo nên xuôi bùng phát nguy cơ tài chính Đông Nam Á. Lúc đó tiền tệ của mỗi nước đều bị giảm giá trị ở mức cao nhất, mà Malaysia một trong bốn con hổ của châu Á. Do đầu tiên thực hành chính sách thả nổi hối giá, vì vậy đồng Ringgit cũng không giống với đồng bạc Thái Lan. Đồng Ruby cũng vì vậy mà thay đổi chính sách về tỷ giá hối đoái, nhưng tỷ suất của đồng Ringgit so với US cũng đang không ngừng hạ giá. Vào tháng 5, 1 US có thể đổi được 2.5 đồng Ringgit, mà tới tháng 8, 1 US có thể đổi được 3.3 đồng Ringgit, có thể nói, đến giờ. Bốn con hổ con của châu Á đều rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính, kết quả này cũng không khác gì đổ thêm dầu vào lửa đối với tình hình tài chính hỗn loạn của các nước Đông Nam Á, mọi người sợ hãi, lo lắng có thể bị tổn thất hơn nữa, mà điên cuồng hơn là đem tiền quốc nội chuyển thành đô vật hoặc US. Bảng Anh vẫn duy trì giá lại càng làm cho cục diện trở nên xấu đi. Hong Kong tuy rằng còn không có mục tiêu trở thành kẻ đầu cơ tài chính thế giới chính thức, nhưng thị trường chứng khoán cũng vì vậy mà liên tục hạ hỏa. Giá cổ phiếu so sánh với thời điểm cao nhất cũng đã giảm 7, tuy nhiên so với toàn bộ thị trường chứng khoán Đông Nam Á, người Hong Kong vẫn rất vui mừng. Cho nên, toàn bộ Hong Kong vẫn đang ca hát, vẫn cứ tiếp tục nhảy múa, giống như trong một trận đấu ngựa, thậm chí rất nhiều người còn cho rằng tiếp theo các nước có liên quan tới tổ chức quốc tế ở châu Á được thành lập ở Tokyo, Nhật Bản bao gồm cả Trung Quốc tiến hành viện trợ cho Thái Lan. Cho vay tới 160 tỷ US, giúp Thái Lan ổn định cục diện tài chính nội bộ, cũng từng bước bức xạ tới các nước Đông Nam Á khác. Đẩy lùi cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng của Đông Nam Á, chạy ở đầu đường ở Hong Kong, dường như mọi người không nhìn thấy thay đổi gì. Phương Minh Viễn ngồi trong xe cũng chỉ biết âm thầm thở dài, hiện tại, khủng hoảng tài chính ở Đông Nam Á chẳng qua là mới bắt đầu. Cơn lốc chính còn chưa tới Hong Kong, càng không ảnh hưởng tới mấy nước Đông Nam Á, đợi khi Hàn Quốc, Nga cũng lâm vào tình hình đó. Khủng hoảng tài chính Đông Nam Á trở thành khủng hoảng tài chính châu Á, cũng tiến thêm một bước trở thành khủng hoảng tài chính toàn cầu. Mọi người sẽ hiểu tự mình đã vui mừng quá sớm, làm như một người sống lại. Chỉ sợ không thể trơ mắt mà nhìn những chuyện xưa tái diễn lại càng làm cho người ta thêm bực mình, nhưng mặc dù là buồn bực, Phương Minh Viễn cũng chỉ có thể khuyên giải người cùng một nhà, tự mình tự nhiên không thể dùng sức người chống lại ý trời. Minh Viễn, người nhìn ở kia không ngờ còn chiếu phim, GT, Trịnh Gia Nghi cùng đi với hắn chỉ vào một nơi cách đó không xa nới. Phương Minh Viễn nhìn theo hướng cô chỉ thấy một rạp chiếu phim trên phố treo tấm biển, trên đó có dòng chữ, GT. Phương Minh Viễn không thể không ngạc nhiên, tính thời gian, GT, được công chiếu đến nay cũng đã hơn 200 ngày, đã vượt qua hơn 180 ngày ở kiếp trước. Mà xem ra số người đứng trước cửa mua vé tuy rằng không nhiều nhưng cũng nối liền không ngớt, tôi nhớ rõ. Lần trước chị Thu Hạ tuyên bố tổng vé bán vào cuối tháng 7 là 2.1 tỷ US hay là 2.3 tỷ US gì đó. Đôi mắt đẹp của Trịnh Gia Nghi gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt Phương Minh Viễn, nhẹ giọng nói, 2.3 tỷ US. Phương Minh Viễn có chút mất tự nhiên do cái mũi của mình nói, kiếp này, vì thời gian chiếu, GT, dài hơn, chỉ là con bướm nhỏ liều mạng vỗ cánh. Ở Bắc Mỹ đã thu được gần 1.3 tỷ US, toàn bộ phòng bán vé trên thế giới đến ngày 25 tháng 7 đã đột phá 2.3 tỷ US, tin này. Bởi vì Thu Hạ tự mình tuyên bố ở buổi họp báo toàn cầu, lại càng lên kinh ngạc lên tiếng. Nếu không phải khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đột nhiên bùng nổ ảnh hưởng tới thành tích bán vé của bộ phim GT ở khu vực Đông Nam Á, lúc đấy thành tích bán vé trên thế giới còn cao hơn, cũng bởi vì khủng hoảng tài chính Đông Nam Á hấp dẫn nhiều ánh nhìn. Lúc đấy tin tức này còn khiến nhiều người bị chấn động. Trong thời gian này Phương Minh Viễn tập trung chú ý đến khủng hoảng tài chính Đông Nam Á không có chú ý tới bộ phim, GT. Nhưng thật không ngờ ở Hong Kong còn chiếu phim này, hay, 3 tỷ views, hiện tại như thế nào, Trịnh Gia Nghi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ có điều giọng nói của cô đang bán đứng tâm trạng kích động của cô, tổng số vé bán trên toàn cầu vượt qua 2,3 tỷ views, bộ phim, GT. Đã không trì hoãn mà đã trở thành bộ phim có số lượng bán vé cao nhất thế giới trong lịch sử điện ảnh, mà tổng đầu tư của nó không quá 230 triệu views. Điều này cô cũng chỉ có thể đi hỏi chị Thu Hạ, tôi gần như không hỏi qua, Phương Minh Viễn giơ hai tay nói, Trịnh Gia Nghi nhìn hắn một lúc lâu. Đột nhiên thản nhiên cười nói, tôi đây có nên gọi anh là biên kịch số một thế giới hay không? Không nói tới những tác phẩm trước của Phương Minh Viễn, bộ Titanic này cũng đủ để hắn lưu lại dấu ấn mạnh mẽ trong giới điện ảnh. Danh hiệu nhóm biên kịch nổi tiếng nhất Hollywood chỉ sợ đem tất cả tác phẩm của phòng bán vé lên cũng đều không được độ cao này. Phương Minh Viễn liên tục xua tay nói, không dám nhận, không dám nhận, chỉ là nhất thời may mắn thôi. Da mặt hắn cũng không dày đến nỗi nhận hết công lao là của riêng mình, nhiệt độ trong ánh mắt Trịnh Gia Nghi không khỏi tăng thêm vài phần. Từ nhỏ tới lớn, Trịnh Gia Nghi từng nhìn qua rất nhiều người đàn ông mặt dày ở trước mặt mình. Một đám đó đều đem ba phần công lao thổi phồng thành trăm phần vinh quang, thật sự rất biết khoác lác mà Phương Minh Viễn lại là trái ngược lại. Rõ ràng là có thành tích phi thường, lại luôn trốn ở phía sau vinh quang, làm một người bình thường, đương nhiên. Hiện giờ so sánh Phương Minh Viễn với một người dân bình thường cũng là một trời một vực, nhưng so sánh với những người vinh quang chân chính. Thân phận và địa vị lại có vẻ bình thường, Trịnh Gia Nghi vốn là ngại nhắc nhở ông cụ Vu, vì tương lai của nhà họ Trịnh. Mà lúc này tiếp cận Phương Minh Viễn một cách không tình nguyện, nhưng trải qua thời gian ở chung lâu như vậy, tới hôm nay, Trịnh Gia Nghi cảm thấy. Dường như vô tình chính mình cũng đã thích hắn, cảm xúc vui buồn yêu hận của hắn thì đã trở thành một phần trong cuộc sống thầm lặng của hắn. Phương Minh Viễn có chút mất tự nhiên nghiêng đầu, ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa xe, chỉ có điều ngay sau đó, sắc mặt hắn có chút kỳ lạ. Trịnh Gia Nghi tò mò quay đầu nhìn lại theo ánh mắt của hắn, cách trương.